Chương 14, nhiệm vụ, bảo hộ Uzumaki Naruto. Xem ra ta là không thể không chuyến này nước đủ. Tiếp thu được nhiệm vụ, Lý Thanh cười khổ một tiếng, sau đó thần sắc lập tức nghiêm túc. Hắn thận trọng đi vào trong kết giới, quả nhiên lúc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Obito đang ở chiến đấu kịch liệt lấy, một bên cỡ tì nạ ngực bị cắm vào một ngụm phi tiêu, tiên huyết dọc theo ngực của nàng khâm chậm rãi giọt xuống tới, mà nàng trên mặt lộ ra chật vật thần sắc, đau khổ duy trì cửu vị phong ấn. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải lẻn vào chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn? Kim sắc đung đưa, trong tay nắm một ngụm phi tiêu, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt rất là hàn lãnh. Đồng thời, hắn còn nghĩ ánh mắt ân cần liếc nhìn cờ ti nạ, trong lòng rất là lo lắng an nguy của hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là cái này mục nát thế giới chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt thủ trí hạ ô bị tổ cùng thiếu, trong tay nhiều hơn một cửa liêm đao một dạng đồ đạc. Đồng nhiên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ trí hạ ô bị tổ đều đã nhận ra một người tồn tại, theo bản năng hướng kết giới nhìn lại. U trí hạ sẽ tạ ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh hộ tống cỡ tỷ nạ rời đi nơi này. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cư nhiên nhận được Lý Thanh. Ha ha, không nhất định e rằng hắn là tới giết cỡ tỷ nạ nhân đâu. Uchiha Obito băng lãnh cười, thân hình lại đột nhiên gian hóa thành Uzumaki tiêu thất. Đợi hắn lần thứ hai xuất hiện, sắc bén liêm đao không ngờ kinh hóa thành một đạo hàn mang từ Lý Thanh cổ chỗ vượt qua, xuất thủ cực nhanh, động thủ chi nhanh chóng, quả thực khiến người không cách nào tưởng tượng. Không tốt, Uchiha Obito xuất thủ quá nhanh, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ áp căn liền không có phản ứng kịp, đợi hắn chuẩn bị sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, Uchiha Obito liêm đao đã chém xuống. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực sao? Khổng lồ thêm khí thế kinh khủng hung hăng đè xuống, mắt thấy liêm đao gần đoạt đi Lý Thanh tính mệnh, đã thấy người sau ở trong nháy mắt này tiến nhập thủy biến hóa cha NG Thai, trong nháy mắt miễn dịch vật lý công kích, chỉ nghe vù vù hai tiếng. Sắc bén liêm đao lại từ Lý Thanh thủy hóa thân thể vượt qua đang ở Uchiha Obito chuẩn bị tiếp tục lúc công kích, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đã trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Thương phi tiêu cùng liêm đao chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lúc này Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay đã xuất hiện một viên giả sẻn gẳng, lấy tốc độ cực nhanh hướng Uchiha Obito đắp đi, làm mất đi Uchiha Obito thân thể bông thấu mà qua. Ngay sau đó Uchiha Obito hóa thành Uzumaki tiêu thất, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng theo hóa thành kim quang biến mất vô ảnh vô tung. Hai người động thủ quá nhanh, quả là nhanh không cách nào tưởng tượng, lấy Lý Thanh con mắt, căn bản là không có cách chóp nã, chỉ có thể nhìn được hai đạo tàn ảnh. Lúc này, trên trán của hắn tảng lớn mảng lớn đều là cây đậu lớn nhỏ mồ hôi lâm tấm, từng giọt lăn xuống xuống. Mới vừa cùng ảnh cấp cường giả tiếp xúc ngắn ngủi, để hắn đối với thực lực khác xa trên lệch ấn tượng cực kỳ khắc sâu bất quá, coi như thực lực của hắn nhỏ yếu, vẫn là bằng vào xỉ cả no rụt vì mình tranh thủ một tia thời gian thở dốc. Nếu là hắn phản ứng không đủ nhanh, tin tưởng hiện tại đã trở về tân thủ thôn nước suối của máy. Đương nhiên, không thể không nói chính là, điều này cũng làm cho hắn đối với tăng lên cấp bậc sau đó càng thêm mong đợi. Khi hắn trở thành ảnh cấp cao thủ thời điểm, sẽ là như thế nào? Lực lượng kinh khủng đâu chỉ là nghĩ tới đây, hắn liền nhiệt huyết sôi trào không ngớt. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, một tiếng khóc nỉ non thức tỉnh hắn, chỉ thấy xa xa cỡ tì nạ một hồi co quắp sau đó, đem một cái trắng loán hải tử ôm ở trong lòng. Vị kia Cổ Nổ Hạ thôn hạ nhẫn, có thể giúp ta hoàn thành một chuyện sao? Cỡ tì nạ ôn nhu nhìn trong ngực hải tử liếc mắt, tràn ngập dữ tợn trên gương mặt hiện hiện ra một tia quyết tuyệt. Giao cho ta. A Lý Thanh bước nhanh tới. Từ ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ trong lòng nhận lấy hài nhi, chính là ngày sau nhân vật chính ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ. Hệ thống tin tức, Ken Ngoạn Gia đã thành công mở ra nhiệm vụ bảo hộ ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ. Xin dựa theo ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ phân phó, đem ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ đưa đến an toàn địa phương. Nhiệm vụ thành công thì thu được thừa nờ dê lớn, nhiệm vụ thất bại thì rơi xuống trang bị cùng kim tệ. Người yên tâm đi, cỡ tỷ nạ. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn trong ngực Uzumaki Naruto, một cái bạch bạch bàn bàn tiểu tử, Lý Thanh hít sâu một hơi, bất quá lúc này hắn cũng chú ý tới, hắn nhận được nội dung nhiệm vụ sẽ ra một nhẹ nhẹ biến hóa, đây cũng là độ thân mật hoặc là hắn mới vừa hành vi đưa đến. Đa tạ như vậy, ta cũng có thể đi, bỏ lại Minato một người, ta lo lắng. Uzumaki cỡ tí nạ kéo xuống mấy tờ vải trắng cho mình băng bó đơn giản một cái dưới, rất nhanh ly khai cái giới. Quen thuộc nguyên tắc Lý Thanh tự nhiên có thể đoán được đợi Uzumaki cỡ tí nạ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đến tột cùng là cái gì, liền nhìn như vậy nguyên tắc bi kịch nhân vật, tiếp tục bi kịch xuống phía dưới sao. Lý Thanh đáp án tự nhiên là không phải nạ rủ tổ đừng sợ, có ta ở đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ôm chặt trong ngực hài nhi. Ly kỳ, trên là đứa bé sơ sinh đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ ở Lý Thanh trong lòng, dĩ nhiên không có chút nào khóc giống, ngược lại lộ ra rất hiểu chuyện biểu tình. Phải là nơi này đi đúng lúc này, một cái kém chất lượng tiếng hoa truyền đến, vài tên tứ hải công hội, mặc vụ ẩn nhị dạ hầu hạ ngoạn ra chậm rãi đi đến. Làm bọn họ chứng kiến Lý Thanh trong ngực hài nhi lúc, bên hai lập tức chuyển đến cướp đoạt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhiệm vụ mở ra tiếng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở nơi này tiểu tử trong tay. Các huynh đệ, bên trên, nhớ kỹ, chớ tổn thương hắn hải nhi trong ngực tứ hải công hội ngoạn gia đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhãn thần lạnh lẽo, từ bên hông lấy ra phi tiêu, hướng Lý Thanh vọt tới. Bọn họ tổng cộng 5 người, bình quân đẳng cấp ở thập ngũ cấp tả hữu, mỗi cái tốc độ của con người cũng không chậm. Xung phong liều chết đồng thời đem Lý Thanh vây ở hạch tâm, như toan phong tỏa hắn đường chạy trốn. Cầm đầu tứ hải ngoạn ra hai tay rất nhanh kết ấn, một ngụm lớn vô cùng hỏa cầu, trong nháy mắt đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, nuốt hướng về phía Lý Thanh. Đối mặt vài tên ngoạn ra thế tiến công, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, một tay ôm chặt cụ dù mà kỳ nạ dù tổ, cái tay còn lại từ bên hông móc ra phi tiêu. Hai đạo quang mang hiện lên 1155. 1567 hàn quang trong thời gian ngắn sắp tối đêm chiếu sáng, biểu ra khỏi hai cái bô nở chữ số, hai gã tứ hải ngoạn ra lượng máu trực tiếp thấy thấp, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền nổ thành đầy đất kim tệ, đưa về nước suối chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.